Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, bước vào nghĩa địa, chương 804, bước vào nghĩa địa. Những Ngọc Thiên Hoàng tộc đó người tốc độ thật nhanh, chỉ là chớp mắt thời gian, liền toàn bộ tiến vào mõm rồng bên trong. Hoàng Phủ Long cùng Vân Phi Dương hai mặt nhìn nhau, chỉ nghe Hoàng Phủ Long quay về Vân Phi Dương nói. Ngươi đi thông báo bọn họ, ta ở đây bảo vệ. Được, Vân Phi Dương thân hình lấp lóe, trong nháy mắt rời đi, đi thông báo những người khác. Hủy diệt bão táp càng ngày càng gần, nơi này dĩ nhiên có một con đường khẩu. Đương nhiên muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem những người khác gọi tới. Bằng không còn không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Ầm ầm ầm, rung động tiếng vang truyền ra. Để nhìn chằm chằm cái kia long mạch vào miệng Hoàng Phủ Long, con ngươi đột nhiên run lên. Chỉ thấy Ngọc Thiên Hoàng tộc bước vào long mạch vào miệng sau khi, liền có một đạo ánh sáng lóa mắt hoa lấp lóe mà ra. Lập tức cái kia long chi điêu khắc thượng lập lòe óng ánh ánh vàng. Miệng rộng càng đang chậm chậm khép kín, phải đem này duy nhất đường nối đóng kín. Không tốt. Hoàng Phủ Long con ngươi run lên, đây là bọn hắn tìm tới duy nhất một cái long mạch vào miệng. Ngọc Thiên Hoàng tộc người toàn bộ thông qua này vào miệng tiến vào nghĩa địa. Cái khác 8 cái vào miệng, rất khả năng đều là tử địa. Nếu như này long mạch vào miệng một khi đóng kín, bọn họ toàn bộ muốn chết ở bên ngoài. Vùng không gian này tựa hồ đã chống đỡ không được bao lâu. Lúc nào cũng có thể hủy diệt đi. Hống, Hoàng Phủ Long trong miệng phát sinh một đạo gầm nhẹ tiếng. Lập tức chỉ thấy bước chân hắn một bước, to lớn bước tiến vài bước liền đi tới cái kia mõm rồng bên trong. Hai tay đột nhiên hướng về thượng oanh một cái, nhất thời một trận tiếng vang trầm nặng truyền ra. Hoàng Phủ Long sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hiến pháp lay động này long mạch con đường. To lớn mõm rồng như trước đang chậm chậm khép kín, rất nhanh, cũng chỉ có thể chứa đựng một người độ cao. Dừng lại cho ta, Hoàng Phủ Long nổi giận gầm lên một tiếng, cả người phảng phất có long chi hư ảnh tỏa ra mà ra. Hai tay chống đỡ mõm rồng, lấy so với sức mạnh khổng lồ, đem nâng ở nơi đó, không cho mõm rồng khép kín. Hống! Cuối cùng huyết mạch khí tức tỏa ra, Hoàng Phủ Long mục xích sắp nứt, đem hết toàn lực, rốt cục, mõm rồng khép kín tốc độ chậm lại, nhưng ầm ầm ầm tiếng vang như trước, còn đang thong thả hợp lại. Các người có thể phải cho ta nhanh lên một chút a. Hoàng Phủ Long cắn răng. Cả người gân xanh bạo lộ, trên tay đường nét đều có thể thấy rõ ràng, lấy hai tay lực lượng đẩy lên này long mạch con đường, từng đạo thân hình lấp lóe mà đến. Khi bọn họ nhìn thấy Hoàng Phủ Long hai tay thác giơ mõm rồng thời điểm hơi sửng sốt một chút, lại có thêm liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất, tựa hồ rõ ràng cái gì. Vào miệng, nơi này là vào miệng. Đoàn người thân thể chớp mắt lấp lóe lên, từ Hoàng Phủ Long bên cạnh bước vào trong đó. Này mõm rồng tuy rằng đang chậm chậm khép kín, nhưng độ rộng như trước đủ để chứa đựng vài người. Thật sự vào miệng, chúng ta đi vào, một thanh âm từ bên trong truyền tới. Nhất thời người bên ngoài con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Phảng phất là điên rồi như thế, hướng về cái kia mõm rồng trong mà đi. Ai tới giúp ta đồng thời đứng vững nơi này? Như vậy các ngươi trong tông môn người cũng có thể tiến vào bên trong. Hoàng Phủ Long gào thét, phun ra một thanh âm. Cái kia khép kín mõm rồng đã để thân thể của hắn đều hơi có chút uốn lượn. Hả? Những người đó hướng về Hoàng Phủ Long liếc mắt nhìn, lập tức trong mắt lóe ra một đạo cười gằn, đột nhiên gian hướng về Hoàng Phủ Long nổ ra một trường. Oanh một đạo tiếng vang truyền ra, Hoàng Phủ Long thân thể đột nhiên run lên, nhưng hắn chỉ là hai đầu gối hơi uốn lượn hạ, lại tiếp tục lấy hai tay nâng đỡ mặt trên, trong miệng tức giận mắng, khốn nạn, hống, khí tức kinh khủng cuồn cuộn bốc lên, phảng phất có nộ long hướng về bên trong rít gào. Nhưng mà đối phương đã thiểm vào nghĩa địa bên trong, căn bản sẽ không bận tâm Hoàng Phủ Long chết sống. Bọn họ hận không thể Hoàng Phủ Long chết, chỉ cần bọn họ tiến vào nghĩa địa liền được rồi, những người khác toàn bộ chết ở bên ngoài. Như vậy Hoàng Giả Cung Điện chính là thuộc về bọn họ. Không ngừng có người đến lấp lóe tiến vào nghĩa địa bên trong. Bọn họ trước khi tiến vào mỗi một người đều rất hòa thuận, sợ Hoàng Phủ Long buông tay mặc kệ, như vậy ai cũng không vào được. Nhưng đợi được bọn họ từ trên người Hoàng Phủ Long vượt qua thời điểm, không lộ ra vẻ mặt dữ tợn, cường hãn trưởng lực trực tiếp đánh vào Hoàng Phủ Long trên người. Ngăn ngắn trong chốc lát, Hoàng Phủ Long chịu đựng mấy chục người công kích, toàn bộ mặt mũi sắc dữ tợn, khóe miệng toàn bộ đều là vết máu, thân thể cũng đã quỳ trên mặt đất. Hống, khủng bố huyết mạch lực lượng điên cuồng, chân long ẩn hiện, lượn lờ ở Hoàng Phủ Long trên người. Chỉ thấy hắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai tay như trước nâng mõm rồng, trong con ngươi tràn ngập cứng cỏi chi sắc. Chỉ cần hắn từ bỏ Lâm Phong bọn họ, đó là một con đường chết. Bên ngoài hủy diệt bão táp đã sắp muốn giáng lâm mảnh này Hoàng Giả nghĩa địa. Cho tới thời khắc này, cái kia long mạch con đường muốn ngồi xổm mới có thể đi vào, lại có rất nhiều người lấp lóe mà đến. Trong đó mấy người nhìn thấy Hoàng Phủ Long thời điểm sửng sốt một chút. Mấy người này là Thiên Trì người, hơn nữa còn là Thiên Tuyền Phong người. Bang, ta, Hoàng Phủ Long ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Trì Tuyết bọn họ, dùng máu tươi phun ra âm thanh, nhìn thấy mà giật mình. Thiên Trì Tuyết con người lấp lóe hạ, hơi có chút chần chờ, giúp hắn một tay. Đúng là Thiên Trì Tuyết bên cạnh Hàn Thu Vũ chuyển động. Sau lưng Ngày Thư Vũ hồn hiện lên, đi tới Hoàng Phủ Long bên cạnh, chờ đợi Hoàng Phủ Long. Hào quang óng ánh lóa mắt, thư trong trôi nổi từng chuôi sắc bén chi kiếm. Hắn hiện tại muốn làm, cũng chỉ có để Hoàng Phủ Long khỏi bị những người khác công kích. Nếu là hắn cùng Hoàng Phủ Long đồng thời chống cái kia long mạch con đường, người khác đánh lén một quyền hắn hiến pháp chống đỡ, ta đến bảo vệ, các người ai giúp hắn chống đỡ một thoáng. Hàn Thu Vũ quay về một ít đến Thiên Trì người quát. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người khom người bước vào mõm rồng bên trong, nhưng không có ai ra tay cùng Hoàng Phủ Long đồng thời chống đỡ lấy mõm rồng. Quá nguy hiểm, mọi người vẫn là mau nhanh tiến vào Hoàng Giả mộ đi. Đạt được Hoàng Giả bảo vật truyền thừa mới là Thiên Trì quật khởi then chốt. Giọng nói lạnh lùng truyền ra, là Bách Lý Hề bóng người. Dứt lời, hắn lạnh lùng quét Hoàng Phủ Long một chút, trực tiếp tiến vào nghĩa địa bên trong. Không phải Thiên Trì người căn bản sẽ không cân nhắc hỗ trợ, không rơi dưới giếng thạch cũng đã là bởi vì không muốn làm lỡ thời gian. Tiến vào Hoàng Giả mộ quan trọng hơn, chậm thì sinh biến, Thiên Trì người cũng không có bao nhiêu người trợ giúp Hoàng Phủ Long. Hoàng Giả mộ đang ở trước mắt, ai có thể không lay được. Liền ngay cả Thiên Trì Tuyết người đang giãy giụa chỉ chốc lát sau cũng tiến vào nghĩa địa bên trong. Bách Lý Hề có lý, làm bản thân lớn mạnh chính là vì Thiên Trì cường thịnh. Trong lòng nàng đã mơ hồ có chút đố kỵ Lâm Phong Hoàng Phủ Long đám người. Người này Thiên Trì thánh nữ đã xa xa không có trước đây hào quang, loại này ích kỷ trong lòng vẫn ở quấy phá. Bất quá cũng có một chút chạy tới Thiên Trì người lưu lại. Bọn họ bị Hoàng Phủ Long đánh động, yên lặng chờ đợi ở bên cạnh hắn. Tuy rằng như vậy không thể trước tiên bước vào nghĩa địa bên trong, nhưng ít ra bọn họ vẫn tâm quý, đợi được Hoàng Phủ Long thật sự không chống đỡ nổi, lại đi vào cũng không muộn. Đại Hại Trung, Quân Mạc Tích cùng Vũ Thiên Cơ trước tiên chạy tới, nhìn thấy Hoàng Phủ Long, con mắt của bọn họ đều là hơi ngưng lại. Lập tức thân hình lấp lóe, bước vào mõm rồng trong cùng Hoàng Phủ Long đồng thời chống đỡ lấy vậy còn đang thong thả giảm xuống mõm rồng. Cửu ngũ chí tôn, cửu đầu long mạch con đường. Này đệ ngũ con rồng mạch con đường mới thật sự là lối vào. Khốn nạn, Vũ Thiên Cơ tức giận mắng một tiếng. Phẫn hận không ngớt, bên ngoài hủy diệt bão táp càng ngày càng mãnh liệt. Đất trời tối tăm, không gian xé rách đi. Hầu như muốn hủy diệt tất cả. Chống đỡ không được bao lâu, làm sao còn chưa tới. Quân Mạc Tích con người run lên. Lập tức bọn họ nhìn thấy mấy người bóng người, bất quá không phải Lâm Phong, dĩ nhiên là Đông Hải Long cung người, Ngao Giao, cùng với đoàn nhai đám người. Bọn họ nhìn thấy hình ảnh trước mắt đều trầm mặc, khom người yên tĩnh bước vào mõm rồng, đang không có nghĩa địa trước đó, nhất định phải cẩn thận một chút. Cẩn thận bọn họ, Vũ Thiên Cơ truyền âm nói rằng, trong lòng có kiêng dè. Hắn sợ những người này trực tiếp ra tay, như vậy liền gây gâu. Quả nhiên, đợi được những mọi người đó bước vào bí cảnh sau khi một đạo lạnh giá tiếng cười từ phía sau truyền đến, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Cũng cùng lúc này, cách đó không xa, Vân Phi Dương cùng Lâm Phong cùng với Đường U U thân ảnh của ba người rốt cục xuất hiện. Bọn họ đi vòng một vòng thật vất vả bị Vân Phi Dương tìm tới. Ở bão táp trong tiến lên, nhanh lên một chút đi vào. Vũ Thiên Cơ điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức thân thể run lên, hai tay thả ra cái kia nâng lên mõm rồng, thân thể hướng về bên trong rung động mà đi. Một luồng âm lãnh so với tịch diệt khí tức hướng về đoàn người cuồn cuộn mà đến. Vũ Thiên Cơ trên người bùng nổ ra bất diệt ngôi sao quang. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, như trước có một người bị âm sát khí cắn nuốt mất. Bất quá lập tức Vũ Thiên Cơ thân thể trực tiếp che ở đoàn người phía trước. Cái kia cỗ cực kỳ âm lãnh sát khí diễn tấu ở cái kia bất diệt ngôi sao chùm sáng bên trên. Càng pháp làm sao đạt được hắn. Cho tới Lâm Phong nhìn thấy Vũ Thiên Cơ động tác làm sao còn có thể không hiểu. Ba người hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt tiến vào mõm rồng bên trong, lôi kéo Hoàng Phủ Long cùng quân Mạc Tích đồng thời lùi về sau. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm truyền ra, đoàn người thân thể đều mạnh mẽ rung động hạ, mõm rồng triệt để khép kín, hết thảy đều bị phong chết. Người bên ngoài chờ đợi bọn họ chính là hủy diệt. Cho tới tiến vào mõm rồng bên trong người, thân hình lấp lóe, thông qua này sâu thẳm long mạch con đường tiến lên. Rất nhanh, bọn họ rốt cục đi ra long mạch con đường. Hào quang chiếu xạ ở trên người, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm tòa này mênh mông cung điện. Hoàng giả nghĩa địa, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.